Nhặt được Miêu Tổng, chương 1 tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Duệ là một trong những cái tên đang hot nhất trên thương trường ngày nay, không chỉ hoàn hảo về ngoại hình khiến các cô gái điêu đứng, mà ngay cả tài năng cũng vô cùng xuất chúng, làm bao kẻ cùng lứa ganh tị 20 tuổi, thành công nối tiếp thành công, một mình đứng ra điều hành công ty riêng mà không cần dựa dẫm vào người bố quyền lực của mình. Thứ gì anh đã muốn chắc chắn sẽ không vụt khỏi tầm tay. Những tưởng anh là kẻ có khả năng điều khiển cả vận mệnh của mình, nhưng trong cuộc sống vốn có những việc ngoài ý muốn. Chiếc xe Ferrari màu đỏ chói mắt lao nhanh trên đường lớn, cho dù Tư Duệ đã cố gắng đạp thắng nhưng không có tác dụng. Chết tiệt, anh đập mạnh lên vô lăng, phẫn hận nghĩ tới việc có kẻ nào đó cắt đứt thắng xe cố tình hãm hại mình. Anh nhấn nút gọi cho một người, đầu dây bên kia vừa. Alo, Tư Duệ lập tức nói nhanh. Tiêu Minh, nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh nhất định phải trông coi công ty cho tốt. Tư Duệ, cậu đang nói nhảm gì thế? Đang lúc chạy trên đường cao tốc, chiếc xe tải phía trước đột nhiên dừng lại khiến anh hoảng hốt bẻ lái sang một bên. Dầm, dù anh phản ứng đủ nhanh nhưng đầu chiếc Ferrari như cũ vẫn quẹt vào đuôi xe tải kia gây ra chấn động cực lớn. Tư Duệ, chuyện gì vậy? Tiêu Minh hét vào điện thoại ngay khi nghe tiếng động lạ, nhưng đáng tiếc đối phương đã ngắt máy. Khói trắng bốc lên ngùn ngụt, chàng trai trẻ trong nháy mắt mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, Tư Duệ cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức, bụng lại đói cồn cao. Một mùi hương khó ngửi như mùi cống truyền vào mũi khiến anh không ngủ nổi nữa, vừa hé mi mắt anh lập tức kinh hoàng phát hiện mình đang nằm bên lề đường. Từng người đi qua trước mặt anh, nhưng chẳng ai chú ý đến anh. Tại sao, lẽ ra họ phải gọi cấp cứu chứ, nhưng anh nhớ mình gặp tai nạn khi đang trên đường tới công ty mà. Có nằm cũng là nằm trên đường cao tốc mới đúng, chống tay xuống đất để nâng thân mình dậy, vừa nhìn đến bàn tay đầy lông lá trước mắt anh sợ tới mức chết lặng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng chó sủa inh ỏi chợt vang lên sau lưng anh. Một chú chó lông vàng há to miệng lao nhanh về phía anh, kích thước của nó phải to bằng con trâu mộng chứ chẳng đùa. Không, do anh teo nhỏ xuống mới đúng, Tư Duệ cong đít lên bỏ chạy, đường đường là giám đốc một công ty lớn, sao anh lại thảm thế này? Chuyện quái gì đây, ai trả lời cho anh biết với? Ngày xưa không ai dám nặng lời với anh dù chỉ một câu, giờ thì chó cũng khinh thường anh, rượt anh chạy khắp nơi bán sống bán chết. Chạy được một lúc thân thể gầy yếu của mèo con chịu không nổi nữa, cứ thế ngã phịch xuống đường. Tư Duệ đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ cả đời oai hùng, hiện tại phải chết theo cách nhục nhã này sao? Anh thà nổ tan xác trong tai nạn vừa rồi còn hơn. Tư Duệ nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn ập đến, nhưng không, một bàn tay ấm áp nâng anh dậy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh. Thương quá, mày bị chảy máu rồi này. Giọng nói trong trẻo ấy đến từ một thiếu nữ tầm 16 tuổi với khuôn mặt của thiên sứ, về sau anh chắc chắn sẽ hối hận vì khen con người này là thiên sứ, nhưng đó là chuyện mai sau. Tạm thời anh chỉ thấy vầng hào quang sáng chói đang bắn chiếu chiếu sau lưng cô nhóc mà thôi. Dù vẫn còn chưa dậy thì xong, nhưng mắt mũi, môi đều toát ra cái vẻ đẹp mê hoặc lòng người thế này là sao? Chị, hay mình nuôi nó nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Tư Duệ mới để ý, bên cạnh cô nhóc kia còn có một bé gái tầm 10 tuổi, mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Viên Tuyết Hinh chần chừ một chút rồi gật đầu. Chị sẽ xin mẹ giữ nó, đi mua thuốc với bông băng cho nó nào. Vâng ạ, bé gái vui vẻ nắm tay Viên Tuyết Hinh. Dù không muốn nhưng Tư Duệ vẫn phải thừa nhận anh đã trở thành một con mèo quèn, đến khả năng tự bảo vệ mình trước con cún kia cũng không có. 20 năm qua, đây là thất bại lớn nhất đời anh. Ủa, quẻ, cái con nhóc này cầm anh trên tay mà đi cứ lắc lắc anh như vậy, anh sắp ói đến nơi rồi. Chóng mặt quá, nhóc con, đừng lắc lư nữa. Anh gào to, nhưng vào tai Viên Tuyết Hinh thì lại biến thành. Mèo mèo, méo meo méo mèo. Đại khái là từ bé đến lớn Viên Tuyết Hinh chưa từng thấy con mèo nào có tiếng kêu kỳ cục như nó nên hơi ngạc nhiên, chẳng biết có bệnh gì không nữa. Nếu Tư Duệ biết mình bị chửi là mắc bệnh không chừng anh sẽ hộc máu chết tại chỗ mất. Túm gọn lại thì cuộc đời anh chính là vì đứa trẻ này mà thay đổi. Cách chương.